Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 5, góc truyện audio.com, suối Long Nhãn, một đám cao thủ vây quanh con suối, ngắm nhìn tiểu bạch long ngủ say trong đó, sắc mặt mọi người rất căng thẳng. Đã liên tục mấy ngày tiểu bạch long ngủ say, không có bất kỳ dấu hiệu muốn thức tỉnh, các vị cao thủ cũng thật khó hiểu. Tiểu bạch long rốt cuộc là bị làm sao? Đáng nhẽ nó cũng nên thức tỉnh rồi chứ? Được ngâm trong suối Long Nhãn, dù là vết thương nặng hơn nữa cũng nên phục hồi rồi mới phải. Tiểu Bạch, Tiểu Mặc nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đống, tâm tình như đưa đám. Lão tổ tông, Tiểu Bạch có thể có việc gì không a? Bé ngẩng đầu hỏi các chủ. Các chủ cúi đầu, nhìn thân ảnh màu trắng nổi dưới nước, lắc đầu nói. Ta đã kiểm tra vết thương trên người nó, căn bản đã khôi phục. Nó sở dĩ vẫn chưa có tỉnh lại, có lẽ là đang tự mình tu luyện. Nhưng là nhiều ngày như vậy, Tiểu Mặc hỏi, nhiều người cũng đều nhận được đáp án tương tự, càng ngày càng khiến bé không tin tưởng được. Lời lão tổ tông cháu cũng không tin sao? Các chủ ra vẻ không vui, xịu mặt. Tiểu Mặc mím môi, vẻ mặt tội nghiệp ngẩng đầu nhìn, nói tin cũng không phải, nói không tin cũng không phải. Trừ phi Tiểu Bạch hiện tại tỉnh lại, bé nhất định sẽ tin tưởng. Các chủ bất đắc dĩ cười cười ôm bé ngồi lên đầu gối của mình, trêu chọc. Nói cho lão tổ tông, trừ Tiểu Bạch người cháu thích nhất là ai? Tiểu Mặc không chút nghĩ ngợi nói. Mẫu thân, còn ai nữa? Các chủ mỉm cười, còn có Tiểu Huyên Huyên, phụ thân, còn ai nữa không? Các chủ tựa hồ rất không hài lòng đáp án của bé. Còn có sư phụ thần thúc thúc Tiểu Tĩnh, còn có Long cha, Long nương, Phong gia gia. Còn có rất nhiều, vậy còn có ai nữa? Các chủ nhăn mặt vẫn không hài lòng, còn ai nhỉ? Tiểu Mặc cố gắng suy tư, khóe mắt thấy Trấn Hải Tổ sư và Dương Minh Tổ sư đang không ngừng hướng hắn nháy mắt. Tiểu Mặc bừng tỉnh, những người lúc nãy là hồi cháu chưa đến Tiêu Giao Các, nhưng từ khi tới đây, người cháu kính yêu nhất chính là lão tổ tông nha. Tiểu quỷ, các chủ rốt cục hài lòng nở nụ cười. Trấn Hải Tổ sư và Dương Minh Tổ sư cũng mặt mày hớn hở theo cách ngôn, một nói rất đúng, trăm lần không sai, thiên xuyên vạn xuyên duy hữu mã thi bất xuyên, hai, ngay cả các chủ là người nhìn thấu thế gian cuối cùng cũng tránh không được. Tiểu Mặc nghiêng đầu, nhìn hai ông lão từ từ nói. Tiểu Mặc cũng yêu hai vị lão tổ tông. Trấn Hải Tổ sư và Dương Minh Tổ sư nhận thấy nét cười của bé, hai mắt nhất thời rưng rưng, thật không uổng công yêu thương bé. Đang say mê tận hưởng, đột nhiên nhận thấy ánh mắt hơi hờn dỗi của các chủ, hai người lập tức xoay người sang chỗ khác, có một số việc vụng trộm vui mừng tốt hơn. Một đám cao thủ chung quanh nhìn thấy một màn này không khỏi buồn cười, kể từ khi có thêm một tiểu khả ái, cả Tiêu Giao Các trở nên có nhân khí, có tình vị hơn, các chủ cũng không giống trước lạnh lùng xa cách, nụ cười trên mặt cũng nhiều. Bọn họ bỗng nhiên rất muốn tiểu khả ái lưu lại, bé chẳng những có thể làm cho không khí Tiêu Giao Các sinh động, mà thiên phú của bé còn kinh người, vừa học cái gì liền biết ngay cái đó, điều này làm cho bọn họ rất có cảm giác thành tựu, cũng vui vẻ đem tuyệt học của mình dạy cho hắn. Ngay vào lúc này, từ dưới chân núi truyền tới một thanh âm hùng hậu. Tại Hạ Long Thiên Trạch chính là con trai lớn của gia chủ đương thời của ngoại tông Long gia, hôm nay đến đây bái phỏng Tiêu Giao Các cũng. Góc truyện audio.com không phải là cố ý mạo phạm hoặc là tự tiện xông vào thánh địa, mà là vì đón con trai của con ta. Bé gọi Long Mặc chính là đứa bé do Trấn Hải Tổ sư tự mình mang vào Tiêu Giao Các, hy vọng Trấn Hải Tổ sư có thể mang con trai của con ta ra ngoài. Thanh âm này mạnh mẽ có lực, phàm là người ở Tiêu Giao Các đều có thể nghe được. Các chủ không vui nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía Tiểu Mặc, trong ngực Tiểu Mặc thì vểnh tai nghe, lộ ra vẻ kinh ngạc. Là tới tìm cháu sao? Nhưng cháu cũng không biết ai tên là Long Thiên Trạch cả. Chúng ta đừng để ý đến hắn. Trong nội tâm các chủ không muốn thả người. Các chủ, Long Thiên Trạch chính là gia gia, ba của Tiểu Mặc, người có muốn cho hắn đi vào không? Trấn Hải Tổ sư hỏi ý các chủ. Các chủ hừ lạnh, đã quên quy củ Tiêu Giao Các sao? Tiêu Giao Các sao có thể tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể tự do ra vào chứ? Trấn Hải Tổ sư nghẹn lời, trong lòng tự nhủ, ngài không phải là đang giữ Tiểu Mặc lại sao, chẳng lẽ nhóc chính là người Tiêu Giao Các sao? Tiểu Mặc hiếu kỳ nói, lão tổ tông, ông ấy thật sự là gia gia của Tiểu Mặc sao? Nhưng cha nói gia gia là một người xấu. Các chủ mỉm cười vuốt cằm, vô cùng đồng ý. Đúng, hắn chính là người xấu, chúng ta không cần để ý hắn. Trấn Hải Tổ sư cùng Dương Minh Tổ sư liếc mắt nhìn nhau, có chút giờ khóc giờ cười, xem ra các chủ lão nhân gia không nguyện ý để Tiểu Mặc rời đi Tiêu Giao Các. Các chủ, đã như vậy, không bằng để lão phu đi xuống, khuyên bọn họ rời đi. Trấn Hải Tổ sư chủ động xin đi giết giặc, trên thực tế, hắn cũng hy vọng Tiểu Mặc có thể ở lại Tiêu Giao Các, ở chỗ này nhiều vui vẻ, cuộc sống cũng trôi qua thư thái hơn.